Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 752. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy hai chữ thi ý, động tác rửa bát của Giang Tùy khựng lại trong tích tắc, nhanh đến mức gần như không thể nắm bắt. Cô ngước mắt lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn Ôn Thì Niệm một cái. Đó đúng là tên cũ của con bé, nhưng nó đã đổi tên từ lâu rồi. Cô gọi nó là Dư Hoan thì hơn. Nước trong bồn rửa bát xoáy tròn chảy vào cống. Ôn Thì Niệm nhìn chằm chằm vào vòng xoáy nhỏ đó mà thất thần. Cha của Dư Hoan chết vì cha của cô, giờ đây Dư Hoan lại trở thành đệ tử của cô. Đây có phải là định mệnh không? Có phải ông trời đang ngầm muốn cho mình một cơ hội để chuộc tội không? Vô số cảm xúc phức tạp dâng trào trong lòng, chua xót, hổ thẹn và cả một chút an ủi khó tả thành lời. Ôn Thì Niệm nhất thời cảm thấy bối rối. Giang Tùy thu hết biểu cảm của cô vào mắt, đoán được đại khái cô đang nghĩ gì, nhưng cũng không biết mình nên nói gì, đành đặt bát lên giá ráo nước trước, rồi vặn vòi nước rửa tay. Ánh mắt Ôn Thì Niệm dừng lại trên gương mặt thanh tú, sắc sảo của cô, nhìn những giọt nước trượt xuống khớp ngón tay thon dài của cô, đột nhiên lên tiếng. Nếu không phải chị em ruột, vậy cô và Dư Hoan có quan hệ gì? Là chị em họ sao? Giang Tùy quay người mở tủ lạnh, hơi lạnh phả vào mặt, cô lấy ra hai lon bia. Đại khái vậy, là thì là, không là thì không là, đại khái là sao? Ôn Thì Niệm nhướng mày, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời mơ hồ này. Chi tiết bên trong đương nhiên Giang Tùy không thể giải thích, đành nói dối nửa thật nửa giả. Mẹ của Dư Hoan có mối quan hệ rất tốt với mẹ tôi, sau này nhà Dư Hoan gặp chuyện, mọi người trong nhà đều qua đời, gia cảnh của con bé cũng không tốt lắm, mẹ tôi thấy một đứa trẻ đáng thương nên đã đón con bé về. Vòng kéo lon bia, cạch, một tiếng bật ra, Giang Tùy đưa cho Ôn Thì Niệm một lon bia. Này, bia lạnh. Ôn Thì Niệm nhận lấy bia, để mặc những giọt nước trên vỏ lon kim loại làm ướt đầu ngón tay. Vậy là cô và Dư Hoan thực ra không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào. Đúng vậy, không có quan hệ huyết thống mà cô vẫn có thể đối xử tốt với con bé như vậy, thật hiếm có. Nói vậy là sao chứ? Giang Tùy nhướng mày. Chẳng lẽ phải có quan hệ huyết thống mới có thể đối tốt với một người à? Tôi không có ý đó. Ôn Thì Niệm nhấp một ngụm bia. Chỉ là gì? Giang Tùy nghiêng đầu nhìn cô, khóe mắt mang theo ý cười. Cô sẽ không nghĩ tôi đối xử tốt với Dư Hoan như vậy là có ý đồ gì với con bé chứ? Ôn Thì Niệm bị bia sặc, ho nhẹ một tiếng không tự nhiên. Tôi chỉ lo cho Dư Hoan, con bé còn nhỏ, suy nghĩ đơn thuần, tôi sợ nó bị người ta lừa gạt. Xa vào lưới tình, cuối cùng lại bị tổn thương. Cô nghĩ nhiều rồi. Giang Tùy ngửa đầu uống một ngụm bia, chất lỏng mát lạnh trượt qua cổ họng, xua đi phần nào sự bực bội. Tôi chỉ coi Dư Hoan như em gái. Cô ngừng lại một chút, nhìn sườn mặt Ôn Thì Niệm, giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Tôi biết cô quan tâm Dư Hoan, trong thời gian tôi không có ở nhà, rất cảm ơn cô đã chăm sóc con bé. Giang Tùy không thể lúc nào cũng ở bên Thẩm Dư Hoan. Cũng sợ đứa trẻ này cô đơn, thấy Dư Hoan thân thiết với Ôn Thì Niệm như vậy, Giang Tùy cũng rất an ủi. Nếu có thể, Giang Tùy thực sự hy vọng Dư Hoan có thể có nhiều bạn bè, có một nhóm người yêu thương cô bé, có những điều muốn làm, có lý tưởng, có đam mê, có một cuộc đời trọn vẹn và đầy đủ, đi trên con đường trải đầy hoa gấm. Hơi lạnh mờ ảo từ miệng lon bia tỏa ra, Ôn Thì Niệm cúi đầu cười khẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Hoan vốn là một đứa trẻ đáng yêu, lại là đệ tử duy nhất của tôi. Không cần cô nói, tôi cũng sẽ chăm sóc con bé thật tốt. Cách chương.